lúc tôi hay ngồi một mình và hát vu vơ, dù tình thì cứ vô bờ để lòng còn hoài nhung nhớ. Đôi lúc tôi hay buồn ngồi chờ từng ánh sao rơi, thầm ước mong cuộc đời sẽ mãi không phăng xa môi cười. Và người yêu thương hỡi, xin em chớ trách tôi vội xa, xin em chớ trách tôi vội quên những phút giây, những lời đã hứa. Dẫu rằng mai kia xa vắng, bao đêm trắng tôi vẫn chờ mong, bao yêu dấu biết có còn không, cho năm tháng vẫn luôn đợi mong. Không thấy nhau đôi ngày, để lòng ai nhớ thương ai, xin em luôn giữ môi cười, mỗi ngày một niềm vui mới. Bao nhớ nhung xa rồi, còn lại là giấc mơ thôi. Dù giấc mơ xa vời, vẫn ước mơ có em bên đời. Dù tình thì cứ vô bờ để lòng còn hoài nhung nhớ. Đôi lúc tôi hay buồn ngồi chờ từng ánh sao rơi, thầm ước mong cuộc đời sẽ mãi không vắng xa môi cười. Và người yêu thương hỡi, xin em chớ trách tôi vội xa, xin em chớ trách tôi vội quên những phút giây, những lời đã hứa. Dẫu rằng mai kia xa vắng, bao đêm trắng tôi vẫn chờ mong, bao yêu dấu biết có còn không, cho năm tháng vẫn luôn đợi mong. Không thấy nhau đôi ngày, để lòng ai nhớ thương ai, xin em luôn giữ môi cười, mỗi ngày một niềm vui mới. Bao nhớ nhung xa rồi, còn lại là giấc mơ thôi. Dù giấc mơ xa vời, vẫn ước mơ có em bên đời. Da da da.